Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Bị miểu sát. Xích Hồng hạm đội đột nhiên đến. Để mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, hay là Tam Đại Tôn Hoàng cũng được, đều là có chút không biết làm sao. Giống như Xích Hồng hạm đội đến quá nhanh một chút. Căn cứ lần trước tình báo đến nói, Xích Hồng hạm đội hẳn là còn có 3-4 tháng mới có thể đến. Hiện tại khoảng thời gian này, Xích Hồng hạm đội hẳn là còn tại tổ kiến mới đúng. Đánh lén, mọi người cũng không phải quá rõ ràng, mà cũng tại mọi người sững sờ thời điểm, kia ở đỉnh đầu mọi người cái này một chiếc chiến hạm. Phía dưới cửa khoang mở ra, sau đó hết thảy 6 vị nam tử trung niên, người mặc khác biệt quần áo, đáp xuống Bạch Sách đỉnh đầu của mọi người bên trên. Cái này 6 tên nam tử trung niên, Bạch Sách là khẳng định không biết, thấy đều chưa thấy qua. Bạch Sách duy nhất thấy chính là 6 người này cưỡi chiến hạm. Nếu như Bạch Sách không có đoán sai, cái này ít nhất là một chiếc tôn thức chiến hạm. Bạch Sách nhìn xuống không trung, tôn này thức chiến hạm tối thiểu nhất có 6 chiếc. Cái này 6 chiếc tôn thức chiến hạm đã là đem trời triệt để che khuất. Mà cái này 6 tên nam tử trung niên đang rơi xuống đỉnh đầu của mọi người về sau, bốn phía liếc nhìn một vòng, liền đem ánh mắt đặt ở kia hơi kinh ngạc Tam Đại Tôn Hoàng phía trên. Khi nhìn đến Tam Đại Tôn Hoàng sau, 6 người này ở giữa một vị người mặc áo mãng bào màu vàng óng, song tóc mai hơi trắng bệch nam tử trung niên, lộ ra một bộ ánh mắt đắc ý đến, hướng về phía dưới Tam Đại Tôn Hoàng nói ra: "Không nghĩ tới đi, chúng ta sớm đến rồi." Phía dưới Tam Đại Tôn Hoàng khẽ giật mình, kia Hạo Thần Tôn Hoàng dẫn đầu ngang đầu hướng về phía 6 người này hừ lạnh nói: "Lục Đại hạm đội, lần này toàn quân xuất kích, xem ra đã là chủ bị thật lâu đi." Tên này áo mãng bào màu vàng ống nam tử thì là có chút khóe miệng nhếch lên nói: "Các ngươi không phải đã sớm biết sao? Bất quá, nói đi thì nói lại, các ngươi người đâu? Hẳn là vẫn chưa hoàn toàn từ đế cảnh gấp trở về." Cái này áo mãng bào màu vàng ống nam tử có chút nhắm mắt lại, sau đó nhân tiện nói: "Tại phía tây ngược lại là có một bộ phận, bất quá số lượng không nhiều." Nói tới chỗ này, áo mãng bào màu vàng ống nam tử mở mắt ra, hồ nghi nhìn về phía dưới Tam Đại Tôn Hoàng nói: "Các ngươi là đang đùa hoa chiêu gì? Làm sao đại lục này không có bất kỳ ai?" Bạch Sách xem chừng cái này áo mãng bào màu vàng ống nam tử sở dĩ một mặt hoang mang, khẳng định là bởi vì không phát hiện được nơi này Tam Đại Tôn Hoàng thế lực. Đây là khẳng định, bởi vì Tam Đại Tôn Hoàng thế lực tuyệt đại đa số đã bị cái này vọng cho hấp thu. Hiện tại còn thừa lại một chút, chính là còn tại quan ngoại bên này siêu tầm một phần nhỏ người. Trừ cái đó ra, toàn không có, cũng không riêng Tam Đại Tôn Hoàng người không có, còn có Bắc Lam vực người của thế lực khác, cũng toàn bộ đều không có. Đây hết thảy, đều bắt nguồn từ kia tung bay ở giữa không trung. Nhíu mày hướng phía không trung 6 người nhìn lại vọng: "Các ngươi là đến chiếm lĩnh Vũ Linh Đại Lục đúng không? Khuyên các ngươi hay là mau chóng rời đi, vị diện này là của ta." Đột nhiên một thanh âm vang lên, câu nói này nghe giống Bạch Sách nói, ngữ khí cũng giống, nhưng thật là vọng phát ra đến. Lúc này vọng quả thực cùng Bạch Sách giống nhau như đúc, phương thức nói chuyện, ngữ khí, còn có kia một mặt không biểu tình dáng vẻ, vọng đột nhiên phát ra tiếng, để đôi kia Vũ Linh Đại Lục một mặt hồ nghi Lục Đại hạm trưởng đều là đưa ánh mắt đặt ở vọng trên người. Cái này Lục Đại hạm trưởng đang nhìn một chút phía dưới này vọng về sau, liền một mặt không kiên nhẫn khoát tay chặn lại nói: "Nơi đó có ngươi cái này nhỏ đi nói chuyện phần." Nói xong câu đó về sau, cái này kia. Trước đó áo mãng bào màu vàng ống nam tử trên tay xuất hiện một đạo kim sắc cực quang, hướng thẳng đến kia giữa không trung vọng lao đi. Đạo kim quang này tốc độ cực kỳ nhanh chóng, căn bản cũng không cho vọng tránh né thời gian, hoặc là nói vọng tựa hồ cũng không muốn tránh. Kia một vệt kim quang lấy một đạo tốc độ cực nhanh, nháy mắt đâm trúng cái này vọng lồng ngực. Chỉ bất quá, cái này nhìn như lăng lệ kim quang, tại đâm đến vọng trên lồng ngực lúc, liền như là trứng gà đụng tới tảng đá. Chỉ nghe ca một tiếng vang giòn, đạo kim quang này liền nháy mắt bể nát, mà vọng tung bay ở giữa không trung, một chút việc đều không có. Nhướng mày, nhìn qua không trung kia có chút kinh ngạc kim bào nam tử, hơi nhếch khóe môi lên lên nói, liền cái này, vọng biểu lộ, vọng ngữ khí, tràn ngập trào phúng ý vị. Bất quá, kia kim bào nam tử cũng không buồn bực, nhếch miệng lên, đúng là bật cười, hướng về phía kia vọng nhướng mày, một mặt trêu đùa, quả nhiên là có chút bản sự đâu. Một giây sau, cái này kim bào nam tử cũng không có trực tiếp phản ứng vọng, mà là hướng về phía chung quanh mặt khác ngũ đại hạm trưởng nói, người nơi này nhìn đều là có bản lĩnh, chúng ta một người một cái. Cái này ngũ đại hạm trưởng cũng lập tức gật đầu, nháy mắt đưa ánh mắt bỏ vào mình địch nhân bên trên, cũng chính là Bạch Sách đoàn người này trên thân. Ba cái hạm trưởng đối Tam Đại Tôn Hoàng, một cái hạm trưởng đối Bạch Sách, một cái hạm trưởng đối Liệt Thanh, mà cái kia kim bào hạm trưởng thì là đưa ánh mắt khóa chặt kia giữa không trung vọng. Sau đó, cái này kim bào nam tử liền xuất ra máy truyền tin nói thẳng, các ngươi không cần tại cái này nhìn, tứ tán lục soát một chút, đem những cái kia còn sót lại Tam Đại Tôn Hoàng thực lực toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Nếu là gặp được bản thổ thổ dân phản kháng, liền giết chết bất luận tội. Cái này kim bào nam tử nói xong, liền đem máy truyền tin thả lên, mà kia không trung đình trệ đông đảo chiến hạm thì là phát ra ầm ầm tiếng động cơ. Sau đó liền cứ dựa theo cái này kim bào nam tử mệnh lệnh, bắt đầu đi tứ tán. Tại làm xong đây hết thảy về sau, cái này kim bào nam tử liền đem ánh mắt đặt ở kia giữa không trung vọng trên thân. Lúc này, kim bào nam tử kia trêu chọc biểu lộ cũng biến mất không thấy gì nữa, mà là lộ ra một trận lãnh sắc nói, người trẻ tuổi, quá mức càn rỡ cũng không phải chuyện tốt. Một giây sau, cái này kim bào nam tử liền trực tiếp hướng phía vọng lao đi. Mà tại cái này kim bào nam tử động thủ một sát na, còn lại ngũ đại hạm trưởng cũng đồng thời hướng phía Bạch Sách đoàn người này nơi này lướt đến. Bất thình lình xích hồng hạm đội, để cái này Tam Đại Tôn Hoàng có chút tâm loạn. Dù sao, hiện tại Tam Đại Tôn Hoàng người, nhưng tất cả kia vọng trên người, mà lại liền xem như không tại vọng trên người, Tam Đại Tôn Hoàng hiện tại cũng quá sức, chủ yếu là bởi vì không nghĩ tới lần này Vũ Linh Đại Lục vậy mà đến 6 cái hạm đội. Trước đó mọi người chỉ là coi là chỉ có Tam Đại hạm đội, nhưng là đối diện lại vô thanh vô tức tổ 6 cái hạm đội. Tam Đại Tôn Hoàng trước đó căn bản cũng không có phát giác, hiện tại có thể nói là hai mặt thụ địch, lục đại hạm đội còn có kia vọng. Đương nhiên, hiện tại cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, địch nhân đã đến trước mặt, chỉ có thể trước phản kích. Chỉ là Bạch Sách đoàn người này nơi này mới vừa cùng kia ngũ đại hạm trưởng chiếu mặt, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên giữa không trung phịch một tiếng tiếng vang. Một tiếng này tiếng vang làm cho tất cả mọi người đều là dừng tay lại, hướng phía giữa không trung nhìn lại, mà nhìn thấy hình tượng để Tam Đại Tôn Hoàng còn có kia ngũ đại hạm trường đều là một mặt đờ đẫn nuốt ngụm nước bọt. Cái này, bầu trời này đã không có kim bào nam tử, trên bầu trời chỉ có kia vọng, còn có một đạo huyết vụ, kim bào nam tử bị